Chương 751, Các Lô Bang. Đại vương tha mạng. 751, Các Lô Bang, canh thứ nhất. Lại nói, chúng ta chuyên nghiệp có phải là không có chủ nhiệm lớp A? Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Lạc Thần tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp thật sự chính là một cái lo lắng chuyên nghiệp A. Người ta đều là hảo hảo ở tại trong phòng thí nghiệm giải phẫu nghiên cứu biến dị sinh linh liền tốt. Kết quả bọn hắn liền phải thắp thế giới đi cho mình bắt nghiên cứu tiêu bản, còn phải cho người khác bắt. Cái này cũng coi như xong. Thế nhưng là vừa mới đưa tin nhập học, chủ nhiệm lớp liền xảy ra chuyện. Thụ ca, Thành Thu Xảo lo lắng mà hỏi, chúng ta chuyên nghiệp có phải hay không bị nguyền rủa rồi? Lữ Thụ ngồi tại da xanh xe lửa bên cửa sổ trước bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, chúng ta chuyên nghiệp bị người nguyền rủa. Ai nguyền rủa? Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, chính mình cũng liền thuận miệng nói, thế nào thật đúng là bị người nguyền rủa, ai sẽ làm loại chuyện này? Lữ Thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chúng ta bị Nhiếp Đình nguyền rủa. Thành Thu Xảo. Lữ Thụ nhìn xem Cơ Kim hội diễn đàn, muốn chú ý một chút gần nhất trong thành thị giống loài biến dị tiến độ, nhưng mà để hắn kinh dị là, cho dù Thiên La Địa Võng đã làm tốt chuẩn bị, giống loài biến dị sự kiện vẫn là tầng tầng lớp lớp, trên cơ bản trong thành thị đại bộ phận giống loài biến dị ra thử triều trùng triều loại hình, đều không phải là trực tiếp có tính công kích, bọn chúng có chút còn có thể cùng nhân loại hảo hảo sống chung hòa bình, thậm chí có tính công kích không mạnh nuôi trong nhà nhện biến dị đều không có công kích nhân loại thú vị. Toàn bộ giống loài trật tự tiến hóa quá trình bên trong cũng không có đi nhằm vào nhân loại, thử triều nặng tai họa khu cũng không phải chỉ công kích nhân loại, bọn chúng cái gì đều ăn, những giống loài khác cũng sợ hãi bọn chúng. Có ít người đưa ra dùng biến dị qua mèo quần đến nhằm vào thử triều, nhưng mà trên thực tế muốn cho mèo một lần nữa sẽ bắt chuột không khó, nhưng chúng nó tự thân tổn thương năng lực kỳ thật cao hơn qua thử triều. Có người lo lắng mèo quần cũng bắt đầu tổn thương nhân loại, cũng có người nói miêu miêu khả ái như vậy tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện này. Nhao nhao lửa nóng trình độ đơn giản có thể so với đậu hũ não ngọt mặn đảng. Có ý tứ chính là một thì tin tức, một cái lão thái thái bỗng nhiên bị một con quạ triển khai tính chất tự sát trả thù tập kích, ngay từ đầu không ai biết chuyện gì xảy ra, về sau mới biết được, cái này quạ đen khai linh trí sau muốn uống nước, nhìn thấy một cái bình nước suối khoáng con có nước liền đi ngậm tảng đá, kết quả nước vừa tràn ra tới có thể uống thời điểm, cái bình bị lão thái thái rửa qua tảng đá cùng nước nhặt, thế là quạ đen ghi hận cái này lão thái thái, mỗi ngày công kích nàng. Việc này kỳ thật theo đạo lý nói là lão thái thái đuối lý đi, dù sao người ta quạ đen đều bận rộn đã nửa ngày, nhưng Lữ Thụ đã sớm nói, giống loài trật tự tiến hóa cùng chính nghĩa cùng tà ác không quan hệ, đây là mỗi cái giống loài một lần nữa cướp đoạt thế giới địa vị một cái quá trình. Xe lửa sắp đến trạm, Lữ Thụ xa xa nhìn thấy nhà ga bên trong Lạc Thành Hoa nghênh ngươi, cái này năm chữ thời điểm liền rất cảm thấy thân thiết, rốt cục trở về. Lữ Thụ, trong nhà không có thức ăn, Lữ Tiểu Ngư mơ mơ màng màng tỉnh lại nói với Lữ Thụ, mua ít thức ăn lại về nhà. Được, Lữ Thụ gật gật đầu, trong khoảng thời gian này mua thức ăn gì gì đó đều là Lữ Tiểu Ngư xen vào nữa, Lữ Tiểu Ngư nguyên bản cũng nghĩ lười biếng để Tiểu Hung Hứa đi mua, kết quả Tiểu Hung Hứa một mặt bi vẫn biểu thị chính mình là Hung Hứa, thật không có cách nào mua thức ăn, sẽ hù đến mua thức ăn bắt gái. Thành Thu Xảo hiện tại là ở tại Lạc Thần tu hành học viện, kết quả hiện tại nghe nói Tiểu Mập Mạp ở tại Lữ Thụ bọn hắn sát vách, cũng muốn cầu mang vào, mà Tào Thanh Từ thì là tại Lạc Thành có nhà. Từ linh khí khôi phục bắt đầu Lữ Thụ liền nghe nói qua Tào Thanh Từ, trong nhà nàng đã từng điều kiện không phải quá tốt cho nên lúc đó đi học xuyên keo kiệt cũng không có gì tiền tiêu vặt, về sau nàng nhận Thiên La Địa Võng tiền lương điều kiện gia đình mới cải thiện, có thể nói Tào Thanh Từ hiện tại xem như còn không có tốt nghiệp liền sớm lập gia đình bên trong trụ cột, dọc theo con đường này Trần Tổ An bọn hắn tại trên xe lửa mua đồ ăn vặt gì gì đó đều rất hào phóng, mà Tào Thanh Từ nhưng thủy chung không có mua qua đồ uống đồ ăn vặt loại hình đồ vật, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, cùng đi ta cùng Tiểu Ngư nơi đó ăn bữa cơm đi, ta cho các ngươi làm. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo không có ý kiến, Lữ Thụ coi là Tào Thanh Từ cái này tính tình lãnh đạm sẽ cự tuyệt đây, kết quả Tào Thanh Từ cũng không có cự tuyệt. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư mua thức ăn đi, một đầu cá sạo, một con vết cốt kê, ba cân sườn sắp xếp, còn có một cặp rau quả. Lần này Lữ Thụ cũng không có hẹp hòi, mọi người từ tử vong chi cốc trở về ngựa xe vất vả. Chính mình cái này trên danh nghĩa làm lĩnh đội hoàn toàn chính xác thực phải hảo hảo trấn an một chút mọi người, dù sao đi Côn Luân Hư quyết định là hắn làm ra. Lữ Thụ tham tài, đó là bởi vì hắn sợ nghèo, không có tiền liền không có cảm giác an toàn. Hiện tại Lữ Thụ, miễn cưỡng xem như người có tiền đi. Mua thức ăn tính tiền thời điểm Lữ Thụ hỏi rau quả sinh tươi cửa hàng lão bản, bao nhiêu tiền? 202 khối tiền, lão bản nói, Tiểu Ngư, cùng hắn làm giá, Lữ Thụ nhỏ giọng nói, làm giá phương diện này Lữ Thụ không quá am hiểu. Nhưng hắn biết Lữ Tiểu Ngư là điểm phương diện này thiên phú. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh đối lão bản nói ra, lão bản, xóa cái số lẻ đi. Lão bản đại thúc cười nói, được a không có vấn đề. Lữ Tiểu Ngư móc ra 22 khối tiền đưa cho lão bản liền chuẩn bị lôi kéo Lữ Thụ rời đi, kết quả lão bản phiền muộn giữ chặt Lữ Thụ, đại huynh đệ các ngươi đợi lát nữa, nói thật ta đều bán hơn 20 năm thức ăn, lần thứ nhất gặp khách hàng là từ giữa đó không tính số lẻ. Lữ Tiểu Ngư lần nữa làm giá, cuối cùng lấy 180 khối tiền cầm xuống, Lữ Thụ cảm khái, Tiểu Ngư a, ngươi cũng dạy một chút ta làm sao làm giá đi. Ngươi không có này thiên phú học không được, Lữ Tiểu Ngư dương dương đắc ý vô tình cự tuyệt. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ban đêm về đến nhà, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người vậy mà không biết từ chỗ nào mò ra cái máy chơi game trên mặt Lữ Thụ đồ điện gia dụng xem bắt đầu chơi đùa các loại cơm. Tào Thanh Từ thì ngồi ở trên ghế salon đọc sách, tên sách là Thời gian giảng sử. Lữ Thụ nhớ mang máng hắn từng trên người Tào Thanh Từ cảm nhận được qua pháp tắc lực lượng. Hắn cũng một mực hoài nghi Tào Thanh Từ ban đầu thức tỉnh năng lực là cùng thời gian có liên quan. Tru. Chuyện của tôi, nét. Lữ Tiểu Ngư tại trong phòng bếp giúp đỡ Lữ Thụ hái đồ ăn rửa rau, mặt tiểu tạp về nhìn phi thường đáng yêu. Không biết vì cái gì, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác trong nhà nhà vị càng đậm một chút, trong nồi dầu dần dần nóng lên, cắt gọn tỏi cùng hành rót vào trong nồi vang lên lốc bốc thanh âm, mà bên ngoài Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo chính đại hô gọi nhỏ lấy chơi đùa, hết thảy đều rất bình thản. Lữ Thụ bằng hữu rất ít, bởi vì hắn cơ hồ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng ai làm bằng hữu, có Tiểu Ngư liền tốt, mà bây giờ, mọi người nên tính là bằng hữu a. Lữ Thụ cảm thấy dạng này thể nghiệm giống như cũng rất tốt. Lữ Thụ bưng làm tốt đồ ăn đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, một cái thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến, đối phương nói hơi có chút khó chịu tiếng Trung, người tốt, có người ở nhà à? Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, thanh âm kia phảng phất rất xa xôi, lại phảng phất cách mình rất gần, lần trước nghe được thanh âm này một màn kia, đều đã phảng phất đến từ đời trước, các lô bang.